Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi yến tiệc kết thúc, phu nhân huyện lệnh tha thiết giữ lại. Thế nên phu phu Lâm Việt cùng phu phu Từ Vân đều ở lại một đêm. Sáng sớm hôm sau mới chuẩn bị rời đi. Huyện lệnh đại nhân Chu Toàn vô cùng, đặc biệt sắp xếp sai dịch hộ tống hai vị cử nhân cùng gia quyến hồi hương. Không chỉ vậy, còn cho lĩnh trước bổng lộc năm nay, tổng cộng 200 thạch lương thực, chất đầy mấy cỗ xe. Trong đó, một 150 thạch là thóc, đủ để một nhà 4 người ăn cơm trắng quanh năm, thậm chí vẫn còn dư giả. 50 thạch lúa mạch được chuẩn bị riêng cho tiệm điểm tâm, cũng có thể dùng trong thời gian dài. Trấn Điền Nghĩa và trấn Tứ Phương ngược hướng nhau, vì vậy hai nhóm người chia tay ngay tại cổng huyện thành. Thẩm Hoài Chi chắp tay hành lễ: "Khuất huynh, gặp lại phủ thành." Khuất Kiên Bạch cũng hoàn lễ, cười đáp: "Hạ tuần tháng 9 gặp lại." Hai người từ biệt nghiêm cẩn. Còn Lâm Việt và Từ Vân đã nắm tay nhau từ lúc nào? Lâm Việt cười nói: "Vân ca, chúng ta cũng hẹn hạ tuần tháng 9 đến phủ thành, lúc đó sẽ mang điểm tâm cho các huynh. Mấy ngày trước vừa làm bánh hồng khô, chắc chắn các huynh sẽ thích." Từ Vân khẽ mỉm cười, nói: "Vậy bọn ta chờ nhé, ta không có tay nghề này, nhưng nhà trồng không ít trái cây, lê, hồng, lựu đều có, khi ấy sẽ mang cho đệ mấy sọt. Hay lắm, đến lúc đó hầm canh lê uống, mùa thu uống món này là hợp nhất. Ngày thường, chỉ cần hai người họ tụ lại, thêm hạ tường vào nữa, ba người có thể trò chuyện suốt một buổi chiều. Nhưng hôm nay ai nấy đều vội về nhà, nên chỉ hàn huyên đôi câu rồi luyến tiếc chia tay." Đám sai dịch thúc xe đưa họ về tận nhà. Đến cổng thôn còn khiến thôn dân xôn xao một phen. Dù gì đây cũng là quan sai huyện nha. Những năm trước mỗi lần thu thuế, ai thấy cũng phải e dè sợ hãi. Vậy mà giờ lại làm sa phu cho người trong thôn. Người dân Lâm Thủy thôn không khỏi tự hào. Dù sao, đây cũng là cử nhân của thôn họ. Hoài Chi, Việt Ca Nhi, hai đứa vừa từ huyện thành trở về sao? Lâm Việt mỉm cười gật đầu. Dạ phải, thưa cô đang định ra ruộng à? Thẩm Phương Lâm vác theo một cái cuốc, cười nói, đúng vậy, đại bá và đường ca của ngươi đã ra đó từ sáng sớm rồi. Ta mang cơm cho họ đây, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Hai đứa mau về nhà đi, nương các ngươi sáng sớm đã lo nấu nướng rồi. Lúc ta ra ngoài vẫn còn ngửi thấy mùi thơm từ bếp nhà ngươi đấy. Vâng, cô, vậy bọn cháu xin phép về trước. Tối nay rảnh rỗi cô ghé nhà cháu chơi nhé. Về đến nhà, quả nhiên Tống Tầm Xuân đã nấu xong cơm. Hôm nay bà còn nấu nhiều hơn mọi khi. Vốn định đợi Thẩm Lăng Chi bọn họ trở về, nhưng giờ đã đến bữa mà vẫn chưa thấy người. Chắc phải tối mới về được. Cơm canh dư ra cũng vừa khéo để tiếp đãi khách. Dùng cơm trưa xong, trước khi rời đi, mấy vị sai dịch như thường lệ được Lâm Việt tặng hỷ tiền. Gần đây, hỷ tiền đưa ra không ít. Túi tiền trong nhà dự trữ cũng hết sạch. Cậu đành lấy giấy đỏ gói lại, dán lên đó mấy câu chúc lành do chính tay Thẩm Hoài Chi viết. Trông vẫn rất trang trọng, vui mắt, tiễn người xong, Tống Tầm Xuân mới có thời gian kiểm tra số lương thực mang về. Bao tải đựng lúa chất trồng ngay ngắn, gần như lấp đầy cả gian nhà. Đối với một gia đình nông dân quanh năm bám lấy ruộng đồng, không gì đáng vui mừng hơn là nhìn thấy lương thực đầy kho. Biết đây là bổng lộc năm của Thẩm Hoài Chi, bà vui sướng đến mức cười không khép nổi miệng. Năm nào cũng có sao, chừng này lúa gạo, dù nhà ta có đem hết ruộng đất trồng lúa cũng chưa chắc thu được nhiều như thế. Thật tốt quá, vậy là nhà mình không còn phải lo chuyện ăn uống nữa rồi. Lâm Việt đang ngồi trong sân nhâm nhi trà, nghe vậy liền cười bảo, nương, giờ thì yên tâm rồi chứ. Trước đây bảo nương nấu cơm trắng mà còn tiếc không dám nấu. Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi ở Phủ Thành, quanh năm chủ yếu ăn gạo trắng và bột mì. Mỗi tháng Thẩm Chính Sơ mỗi tháng đều mang đến 2-3 chuyến, nhưng hai người ăn không hết. Đến khi về nhà, họ mới phát hiện phu thê Thẩm Chính Sơ ăn lúa gạo còn ít hơn cả ngũ cốc thô. Lương thực trong nhà chất đầy mấy tủ, nhưng hai người vẫn nỡ không ăn, còn tính để dành đến dịp cuối năm đem lên trấn bán. Đổi chút bạc gửi cho bọn họ, Tống Tầm Xuân vẫn chưa rời tay khỏi mấy bao lương thực. Nghe vậy chỉ quay đầu lại, nói, con đấy, nương đã bảo bao lần là nương với cha con đâu có ngày nào cũng ăn ngũ cốc thô. Sao mà cứ không tin vậy? Mấy bao thóc còn lại trong nhà là do năm nay mua thêm được mấy mẫu ruộng. Thu hoạch tốt nên mới dư giả thôi. Lâm Việt không tin lời này. Chỉ nhìn đàn gà trong nhà là rõ. Lúc cậu đi có 15 con. Tết đất 2 con. Sau khi cậu mang thai đã gửi về thêm 4 con. Vậy mà giờ trong chuồng vẫn còn 9 con. Điều này chứng tỏ từ sau Tết, hai ông bà không hề động đến gà. Không chỉ thế, trứng gà cũng tích trữ mấy giỏ lớn. Nếu thực sự có ăn uống đầy đủ, chắc chắn không thể để dư nhiều như vậy. Gạo, bột mì trong nhà cũng là một câu chuyện tương tự. Nương, nương cứ dỗ con đi. Năm nay con không ở nhà, nhưng cha đã kể với bọn con rồi. Nhà mình chỉ mua có 5 mẫu ruộng, 3 mẫu đất, sao có thể thu được nhiều thế này? Những năm gần đây, tuy không thể nói là mưa thuận gió hòa hoàn toàn, nhưng cũng không gặp phải thiên tai lớn. Chỉ cần chăm sóc ruộng đồng cẩn thận, một năm cũng đủ để một nhà no đủ. Thế nên trong thôn chẳng có mấy người bán ruộng. Năm nay cả thôn chỉ có 8 mẫu ruộng được bán đi. Toàn bộ đều do nhà họ Thẩm thu mua. Thậm chí đã nộp xong thuế. Giờ thì tốt rồi. Từ sang năm, những ruộng đó không cần phải đóng thuế nữa. Càng nghĩ, Tống Tầm Xuân càng vui vẻ. Nhà mình giờ đã miễn thuế cho 200 mẫu ruộng rồi. Có phải nên mua thêm ít ruộng nữa không? Thẩm Hoài Chi gật đầu. Nương, con và Tiểu Việt cũng tính vậy. Ngày mai con sẽ đi cùng cha đến nhà Quảng Thúc. Nhờ Thúc ấy dò hỏi giúp. Tốt nhất là mua ruộng của người trong thôn. Nếu xa quá sẽ bất tiện. Nếu thật sự không mua được, thì mua ít đất hoang cũng được. Giờ nhà mình không thiếu tiền thuê người làm. Cha nương cũng có thể bớt vất vả một chút. Tống Tầm Xuân nghe vậy lại không vui. Nương với cha con vẫn còn khỏe mạnh. Đâu cần thuê người hết thảy chứ. Giờ trong tay có tiền là tốt. Nhưng các con ở Phủ Thành còn nhiều chỗ phải tiêu. Cũng nên tích lũy thêm chút mới khiến nương yên tâm. Lâm Việt đưa tay xoa bụng mình, vẻ mặt chân thành nói, nương à, cha nương tuổi cũng không còn trẻ nữa. Công việc đồng áng thì nặng nhọc, cứ nghe bọn con đi. Nếu hai người thật sự rảnh rỗi, thì trồng ít rau cũng được mà. Hơn nữa, con đang mang thai, sau này còn cần cha nương giúp chăm sóc đứa nhỏ nữa. Nếu cha nương lao lực quá mà ốm thì phải làm sao? Với lại, nhà mình giờ là hộ khá giả nhất trong thôn. Nếu thuê thêm người làm theo mùa, bà con trong thôn cũng không cần phải lên trấn tìm việc. Ngay tại thôn cũng kiếm thêm được ít bạc. Đôi bên đều có lợi. Tống Tầm Xuân không cãi lại được, nhưng cũng chưa vội gật đầu. Chỉ đáp, biết rồi, tối nay ta bàn với cha con. Nếu thật sự không gánh nổi nữa, nhất định sẽ thuê người. Tối nay, phu phu Thẩm Lăng Chi cũng trở về. Cả nhà quây quần dùng bữa tối xong, liền tụ tập trong bếp bàn bạc chuyện ruộng đất. Thẩm Hoài Chi còn lấy cả giấy bút ra. Vì ruộng đất và nhân khẩu trong danh sách hộ tịch đều cần được sắp xếp ổn thỏa. Y muốn sớm giải quyết xong, để khi đến Phủ Thành không còn vướng bận. Lâm Việt thuận tay mài mực, Thẩm Hoài Chi lập tức cầm bút viết. Hai người trước đó đã bàn bạc nhiều lần, giờ chỉ việc viết lại. Cha, nương, mỗi tháng bọn con sẽ gửi lương thực qua cho nãi nãi. Còn ruộng đất bên đó tạm thời không động đến, Hiện tại nhà mình có 42 mẫu ruộng, chia cho bên ngoài 16 mẫu, tổng cộng 58 mẫu. Nếu mua thêm 100 mẫu nữa thì hơi khó. Tạm thời mua 18 mẫu. Ngoài ra, còn định gộp cả ruộng của nhạc phụ nhạc mẫu vào danh sách nhà mình. Họ có 25 mẫu. Mình mua thêm một ít cho tròn 30 mẫu. Nhà tiểu thúc 7 mẫu. Cộng với 7 mẫu tế điền. Tổng lại là 120 mẫu. Còn 80 mẫu nữa. Để xem trong thôn có ai muốn đứng tên nhờ không. Nếu có, mình tính theo suất tá điền, thu tô bằng một nửa thuế đất, mỗi năm lại đến nhà ta làm 10 ngày công. Chuyện này Mai Quảng Thúc hỏi xong rồi bàn tiếp. Về phần nhân khẩu trong hộ tịch, nhà Phương Thúc tính vào một suất, trấn trên chọn thêm 3 nhà, còn lại sau này từ từ bổ sung. 3 nhà đó, Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt đã quyết định rồi, gồm nhà Dương, nhà Vương và nhà Lưu. Lấy nhà họ Dương làm chủ. Thẩm Chính Sơ và Tống Tầm Xuân nghe qua đại khái đều gật đầu đồng ý. Đại cữu ca Đỗ Cử Nhân, Phương Tân Giác cũng rất cao hứng, nhưng lúc này lại có phần ngỡ ngàng. Này là chiếm tiện nghi lớn. Thẩm ca, chuyện này không cần bàn bạc thêm sao? Thẩm Hoài Chi đặt bút xuống, ngước mắt nhìn Phương Tân Giác, giọng điềm tĩnh. Lăng Chi là đệ đệ của ta. Đây là việc mà người làm ca ca như ta nên làm. Hai người cứ sống tốt với nhau là được. Những chuyện khác không cần bận tâm. Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng Phương Tân Giác lại hiểu ngay ẩn ý trong lời của đại cữu ca. Chỉ cần hắn và Lăng Chi sống yên ấm bên nhau thì mọi chuyện sẽ thuận lợi. Nhưng nếu có một ngày hai người hòa ly thì những điều tốt đẹp này cũng theo đó mà tan biến. Phương Tân Giác thật lòng cảm thấy vị đại cữu ca này là người tốt. Hắn và Lăng Chi vốn ân ái sâu đậm. Nếu không phải Lăng Chi bận rộn, thì ngay cả cửa tiệm của cha nương hắn cũng định giao hết cho Lăng Chi quản. Bạc trong nhà cũng nằm trong tay Lăng Chi. Ngay cả tiền riêng cũng không giấu giếm. Như vậy chẳng phải quá tốt rồi sao? Thẩm ca, Huy yên tâm đi, đệ đều nhớ kỹ rồi. Sau khi cả nhà bàn bạc xong, trời cũng đã tối hẳn. Mọi người rửa mặt rồi về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, phu phu Thẩm Lăng Chi ăn sáng xong liền chuẩn bị rời đi. Cha, nương, bọn con về trước đây. Buổi chiều lại qua, chiều nay không chỉ có hai người bọn họ, mà cha nương của Phương Tân Giác cũng phải đến. Này đã trở thành thông gia của một gia đình có cử mân. Bọn họ cũng cần ký vào văn thư chính thức. Tống Tầm Xuân tiễn hai người ra cửa. Hai hôm nay trong nhà bận quá, ta vẫn chưa lên tiệm xem sao. Có xoay sở được không? Thẩm Lăng Chi gật đầu cười. Nương yên tâm, đừng lo chuyện trong tiệm nữa. Tay nghề của tiểu nhị mà bọn con thuê đã thành thạo, có thể lo liệu được. Sau khi hai người rời đi, Thẩm Hoài Chi và Thẩm Chính Sơ cũng xuất môn. Tế điền của thôn Lâm Thủy chỉ có 2 mẫu. Từ sau khi Thẩm Hoài Chi thi đỗ tú tài thì đã được miễn thuế. Nay nghe y muốn mua thêm ruộng để làm tế điền, Thẩm Quảng Sơ vừa mừng vừa lo. Sau một hồi đắn đo, ông mới lên tiếng, mua, hôm nay ta sẽ bàn với các vị tộc lão. Cả thôn gom góp thêm ít bạc để mua thêm vài mẫu nữa. Sản lượng của tế điền ngoài việc dùng cho lễ tế tổ tiên hàng năm, sửa sang từ đường, trợ cấp cho hài tử đang theo đòi bút nghiên, thì có thể dùng để hỗ trợ người già neo đơn và trẻ mồ côi. Như vậy, chúng ta cố gắng để từ nay về sau, trong thôn Lâm Thủy không còn ai phải chết đói nữa. Thẩm Hoài Chi gật đầu, đáp. Quảng Thúc, nhà cháu sẽ bỏ tiền mua riêng 3 mẫu tế điền. Trong thôn chỉ cần mua thêm 4 mẫu là được. Chỉ là, cháu mong phần sản lượng này nhất định phải được sử dụng vào những việc thực sự cần thiết. Thẩm Quảng Sơ lập tức vỗ ngực bảo đảm. Hoài Chi, Thúc cam đoan với ngươi, nhất định sẽ làm cho đàng hoàng. Các vị tộc lão trong thôn sẽ giám sát, cuối năm sẽ công khai báo cáo với mọi người. Ông lại nói tiếp, nhà ngươi còn muốn mua thêm ruộng nữa phải không? Chuyện này cứ để ta lo. Chiều nay ta sẽ đi dò hỏi. Ngoài ruộng của thôn mình, ta cũng sẽ xem xét ở thôn Ngọc Thủy và Thanh Khê. Hai nơi gần chúng ta, cố gắng mua được trước Tết. Thẩm Hoài Chi chắp tay cảm tạ. Sau đó cùng Quảng Thúc bàn bạc thêm một số chi tiết. Rồi mới đứng dậy cáo từ. Buổi chiều, phu phu Lâm Việt đánh xe Châu trở về nhà họ Lâm. Trên xe còn chở hơn 10 bao thóc. Sợ cha nương không chịu nhận, hai người bàn bạc rồi quyết định cứ xem như lễ Tết biếu sớm. Không may lúc họ đến, trong nhà lại không có ai. Lâm Việt mở cửa, nhìn quanh sân vắng lặng. Bèn nói, cha nương ta chắc ra đồng rồi. Sao lại khóa cả cửa thế này? Có lẽ vậy. Thẩm Hoài Chi vừa đỡ cậu ngồi xuống, vừa nói, ta dỡ đồ xuống trước. Em cứ ngồi nghỉ ngơi. Lâm Việt không giúp được gì, liền đi vào bếp rót nước. Sau đó quay lại ngồi trong sân, nhìn Thẩm Hoài Chi bận rộn mà cười nói, huynh làm từ từ thôi, cẩn thận kẻo chật lưng đấy. Thẩm Hoài Chi đang khuân vác ngon lành, vừa nghe câu này thì khựng lại, lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã nhào. Cách chương.